Xin chào các bạn. Ở tập số 379 trước thì Phong có đọc thiếu một chương. Hiện tại mình sẽ đọc bổ sung chương này là tập số 379 phần B. Mời các bạn lắng nghe. Lồng ngực Hạo Thiên Tôn cảm thấy rất khó chịu. Gã có một loại cảm xúc muốn thổ huyết. Gã luôn tự cho mình mưu trí hơn người, đã từng ám toán Thiên Đế, ám toán Vân Thiên Tôn, hủy diệt thời đại Xích Minh, ngay cả Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn bại vong, thời đại Khai Hoàng xuống dốc gã đều nhúng tay vào. Gã còn nắm được nhược điểm của các vị thiên tôn khác, trở thành người đứng đầu trong số 10 vị thiên tôn. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành, Tổ Đình, gã đã đánh bại Hiểu Thiên Tôn, hàng phục các thiên tôn còn lại. Bất kể là danh vọng hay là uy thế, thì trong lúc nhất thời cũng không ai có thể sánh kịp với gã. Nhưng lúc đối diện với Tần Mục, gã lại phải nhiều lần kinh ngạc rồi chịu thiệt. Xa thì không nói, nói riêng lần này, chỉ muốn phá hủy thần thông của Tần Mục mà gã đã không thể không quỳ lạy trước Thái Tố Thần Nữ, khẩn cầu Thái Tố xuất lực bảo hộ cho gã. Bị Tần Mục ép tới trình độ này, quả thực là gã cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng dù có vậy thì Tần Mục vẫn chưa chết. Hắn chẳng những không chết, ngược lại còn hết sức êm đẹp kết cấu với Lăng Thiên Tôn, chàng chàng thiếp thiếp, làm sang làm bậy. Tần Mục duỗi tấm lưng mệt mỏi, một bàn tay phủ lên mu bàn chân của thân thể Thiên Đế. Thân thể Thiên Đế quá mức to lớn cao ngạo. Tuy rằng thân thể của hắn cũng được tính là cao lớn rồi, nhưng trước mắt thân thể Thiên Đế mà nói, thực sự là quá mức nhỏ bé. Hạo Nhi, ta và cha của ngươi, Thái Sư, đã kết bạn làm huynh đệ, sống chết có nhau. Luận về bối phận, ta chính là thúc phụ của ngươi. Tần Mục cười nói, đến đây, gọi một tiếng thúc phụ đi. Lăng Thiên Tôn suy một tiếng, bật cười thành tiếng. Tần Mục quay đầu sang nhìn nàng. Tiểu cô nương này lập tức lấy lại bộ dáng nghiêm chỉnh, mà Tần Mục thì chỉ cười cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một luồng uy năng vô cùng kinh khủng kéo tới. Nhân lúc hắn quay đầu lại, Hạo Thiên Tôn đã nắm bắt cơ hội, ngang nhiên ra tay. Thân thể của gã lay động, sau đầu 35 tòa chư thiên hiển hiện. Vừa mới ra tay thì đã là đại thần thông vạn đạo thiên luân. Trong tích tắc thần thông của gã bắn ra, Thái Tố Thần Nữ cũng ra tay, bổ sung thêm tòa thiên cung thứ 36 cho gã. Điều này khiến cho uy lực của một chiêu này được tích lũy tới cực hạn. Thiên cung của gã còn hoàn mỹ hơn cả thiên cung của Hiểu Thiên Tôn, tổng cộng có đến 56 tòa bảo điện xung quanh bảo vệ thiên đình. Trong cuộc chiến bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, lúc Hạo Thiên Tôn ra tay đối phó với Hiểu Thiên Tôn, rõ ràng số lượng bảo điện của gã chỉ có 48 tòa. Hiển nhiên là sau khi gã hàng phục Lăng Hiên Thần Hoàng, đã bổ sung thêm được 8 tòa bảo điện nữa. Trong cuộc chiến ở Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, gã đã đánh bại được Hiểu Thiên Tôn, gần như là suýt chút nữa giết chết được Hiểu Thiên Tôn ngay tại chỗ. Mà hiện tại, uy lực của một chiêu này của gã lại càng vượt trội hơn cả lúc gã ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Chỉ là trong lúc gã ra tay thì nguyên thần của Tần Mục vậy mà đã dung nhập đến bên trong thân thể của Thiên Đế rồi. Trái tim của Hạo Thiên Tôn đập mạnh một cú. Chỉ thế trong lúc đó, cỗ thân thể to lớn cao ngạo kia vậy mà lại có được sức sống. Lực lượng thực quá cường đại. Thiên Đế mở mắt ra, khí huyết trên thân điên cuồng sinh sôi, tăng vọt, đẩy lùi từng làn loạn sóng chấn động phát tán từ trận chiến giữa Hiểu Thiên Tôn và Khai Hoàng. Tần Mục độc chiếm thân thể của Thiên Đế, hắn có thể cảm nhận được bên trong cỗ thi thể này chất chứa một lực lượng vô cùng vô tận. Không chỉ có vậy, mà lúc hắn khống chế cỗ thân thể này, có thể cảm ứng được hết thảy các loại tiên thiên đại đạo. Hơn nữa còn cảm ứng được rất rõ ràng, cũng như khống chế rất rành mạch. Loại cảm giác có thể trở thành chúa tể của vạn đạo này thực sự là kỳ diệu vô cùng. Hắn đã sớm biết được thân thể của Thiên Đế là cực kỳ cường đại, không nghĩ rằng nó lại cường đại tới mức độ này, cường đại tới một trạng thái khó có thể hình dung được. Thái Sơ cũng là tự mình tìm đường chết. Hắn có được cỗ thân thể cường đại như vậy, nếu như không làm sằng làm bậy thì hắn có thể bị đám người Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đánh chết không? Nếu như hắn không tự tìm đường chết thì căn bản những người khác không thể có cơ hội được. Tần Mục vô cùng hưng phấn, gã điều động tu vi để tìm hiểu mọi ngóc ngách trong cơ thể của Thiên Đế. Sau đó hắn thét dài một tiếng, một ngón tay vươn ra điểm lên vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn. Hồng Mông Nhất Chỉ. Một chỉ này vốn là chiêu thức mạnh nhất của Tần Mục, chỉ là hắn chưa hiểu sâu cũng như nghiên cứu kỹ về Hồng Mông nguyên khí phù văn, không cách nào có thể biến hóa được một chỉ này. Tuy rằng uy lực của nó rất kinh người đấy, nhưng lại rất khó tạo nên uy hiếp chí mạng đối với đám thiên tôn, bởi vì chỉ cần lách nhẹ thôi là đã tránh được rồi. Trừ khi là Tần Mục dùng mạng để đổi mạng mới mong có cơ hội đả thương được đối phương. Hiện nay, bởi vì một kích này được thi thể của thiên đế thi triển, vậy nên uy lực đã tăng lên đến trình độ vô cùng kinh khủng. Vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn chính là thần thông tầng thứ 30 đạo cảnh, ở bên trong ẩn chứa uy lực của 30 tầng, là 30 loại uy năng cấp độ khác nhau. Thế nhưng lúc một chỉ này của Tần Mục điểm lên vạn đạo thiên luân, uy lực của nó còn chưa kịp bộc phát thì 30 tầng đã bị xuyên thủng, hết thảy đều biến đổi, còn chưa kịp phô trương thì đã ầm ầm tan rã. Trái tim Hạo Thiên Tôn giật thót, chỉ thấy Tần Mục lại điểm ra thêm một chỉ. Gã vội vàng lách mình né tránh, không ngờ một chiêu này của Tần Mục chỉ là hư chiêu, chẳng có chút uy lực nào cả. Tần Mục lại duỗi ra thêm một ngón tay, Hạo Thiên Tôn lại trốn, nhưng đó vẫn chỉ là hư chiêu. Tần Mục tung chỉ, Hạo Thiên Tôn trốn tới trốn lui, nhưng lần nào cũng đều hư chiêu cả. Gã đột nhiên giận dữ, nhưng bất ngờ Tần Mục lại duỗi ngón tay. Lần này thực sự là hồng mông nhất chỉ, uy lực còn khủng bố hơn chiêu thúc lúc đầu nhiều. Hạo Thiên Tôn hư lại một tiếng, đột nhiên công pháp thần thông biến đổi. Trong số 36 tòa thiên cung của gã, có không ít tòa trực tiếp tàn rã, hình thành đến những tòa thiên cung mới, mà số lượng thì không hề thay đổi, vẫn là 36 tòa. Quỷ dĩ ở chỗ, bên trong những tòa thiên cung này của gã lại không hề có Lăng Tiêu Bảo Điện, thay vào đó là Tử Tiêu Điện. Trái tim Tần Mục giật này. Tứ công tử Ngọc Kinh. Tứ công tử Ngọc Kinh Tổ Đình chính là cái người đã dẫn Hạo Thiên Tôn vào bên trong Tử Tiêu Điện. Ở bên trong Tử Tiêu Điện, Hạo Thiên Tôn đã gặp được cái gì, chuyện gì đã xảy ra, không một ai có thể biết được. Nhưng hẳn là Tứ công tử đã cho gã chỗ tốt rất lớn. Mà hiện tại, hàng loạt Lăng Tiêu Bảo Điện trong thiên cung sau đầu của Hạo Thiên Tôn biến mất, thay vào đó là Tử Tiêu Điện. Chỉ sợ đây chính là tác dụng của việc gã đã từng ghé thăm qua Tử Tiêu Điện. Tử Tiêu Điện và Lăng Tiêu Điện có gì khác nhau hay không? Tần Mục tự dưng nổi lên cảnh giác. Thái Tố Thần Nữ cũng rất hoảng hốt. Lúc Hạo Thiên Tôn tiến vào Tử Tiêu Điện, nàng cũng không hề đi theo. Sau khi Hạo Thiên Tôn đi ra khỏi Tử Tiêu Điện, cũng không nói rõ những chuyện đã phát sinh ở bên trong. Hiển nhiên là có một số chuyện gã đã cố ý lừa dối nàng. Chỉ là nàng không thể ngờ được Hạo Thiên Tôn lại có một loại công pháp khác. Gã có đến hai bộ huyền công Đại Thiên Đình, một loại trong đó chính là Lăng Tiêu Điện, nhưng đã bị gã cải biến thành Tử Tiêu Điện rồi. Nàng không có chút do dự. Lúc Hạo Thiên Tôn cải biến công pháp, theo lý mà nói thì nàng phải phát giác ra mới đúng. Bởi vì lúc Hạo Thiên Tôn bị thương, nàng đã dùng hữu cầu tất ứng để chữa trị những tồn tại ở trong thiên cung của Hạo Thiên Tôn. Nếu như Hạo Thiên Tôn cải biến thiên cung, vậy thì nhất định nàng sẽ phát hiện. Nhưng mà nàng lại không hề phát hiện ra. Điều này đã nói rõ một việc. Trái tim Thái Tố Thần Nữ đập mạnh một cú. Trong lúc vô hình, hắn đã lặng lẽ cải biến thiên cung, làm cho ta không cách nào có thể khống chế hắn nữa. Hắn vẫn luôn lợi dụng ta. Ánh mắt của nàng nheo nheo lại, cũng lặng lẽ thu hồi những thiên cung mà nàng đã ban cho Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, bởi vì tất cả thiên cung của Hạo Thiên Tôn không có một tòa nào bị nghiền nát. Theo lý mà nói, chỉ cần nàng thu hồi, Hạo Thiên Tôn sẽ quay về với trạng thái trọng thương mới đúng. Chỉ một khắc sẽ biến thành một tên phế nhân. Thế nhưng chuyện như vậy không hề xảy ra. Hắn đang lợi dụng ta. Thái Tố Thần Nữ có chút sởn hết cả gai ốc. Hắn đang lợi dụng ta để giúp hắn bổ sung hết thảy 36 thiên cung, lợi dụng ta để hoàn thành dã tâm của hắn. Dù cho ta chỉ có một chút tác dụng, thì hắn cũng sẵn sàng quỳ lạy, thè lưỡi liếm ngón chân của ta, sẵn sàng gọi ta là cô, cho tới khi hắn ép khổ ta. Đến lúc đó ta không còn tác dụng nào, chỉ sợ người đầu tiên ra tay giết ta sẽ chính là hắn. Hắn sẽ làm ta nhục nhã, trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những điều mà hắn phải chịu. Hắn chính là loại người đó. Nàng không tự chủ được mà quay sang nhìn bạn sinh chí bảo của mình. Món bạn sinh chí bảo này đã rách tung tóe, nó là bị Tần Mục đánh thành tổ ong rồi. Tuy rằng uy năng còn lại vẫn rất mạnh, nhưng uy lực lại không thể sánh bằng ngày xưa. Nàng đã sắp bị ép khô rồi. Hiện tại tác dụng duy nhất của nàng chỉ là trợ giúp Hạo Thiên Tôn khống chế đám người cung, tổ, Lăng Hiên Thần Hoàng. Đợi đến lúc Hạo Thiên Tôn mạnh thành đạo rồi, thì chỉ sợ Hạo Thiên Tôn cũng không cần lợi dụng nàng để khống chế những vị thiên tôn này nữa. Đến lúc đó, gã chắc chắn sẽ xuống tay với nàng. Hiện tại nàng mới phát hiện ra tình cảnh của mình lại nguy hiểm tới như vậy. Bản thân nàng cần có Hạo Thiên Tôn, bởi vì trong tay Cung Thiên Tôn nắm giữ thái tố mạch khoáng của Tổ Đình, nàng nhất định phải lấy được thái tố mạch khoáng và thái tố thần thạch. Trong tay Hạo Thiên Tôn luôn nắm mệnh môn của nàng. Giữa hai người bọn họ, Hạo Thiên Tôn mới là người nắm mệnh môn của đối phương. Ta có thể giúp hắn thành công thì cũng có thể hủy diệt hắn. Thái tố thần nữ nghiến răng thầm nghĩ, ta có thể khống chế những thiên tôn khác, mượn lực lượng của những vị thiên tôn này để diệt trừ hắn. Ta cũng có thể tóm được Cung Thiên Tôn, biến hắn thành người của ta, đạt được thái tố mạch khoáng. Lúc này Hạo Thiên Tôn lại đẩy tay ra, vẫn là một chiêu vạn đạo thiên luân, nhưng mà uy lực đã cường đại hơn trước rất nhiều. Từ tiêu điện đã thay thế cho lăng tiêu điện, uy lực công pháp thần thông cũng tăng lên đáng kể. Một chiêu vạn đạo thiên luân kia lại tích chứa đầy tử khí, loại khí tức này có chút tương đồng với hồng mông nguyên khí. Nhưng Tần Mục đã từng nghiên cứu phù văn hồng mông nguyên khí, vậy nên hắn có thể phân biệt được. Hẳn là tứ công tử đã học được đạo pháp của chủ nhân Di La Cung, nhưng mà hắn ta cũng chưa đủ tham ngộ thấu triệt công pháp thần thông của chủ nhân Di La Cung. Vậy nên tử khí bên trong tử tiêu điện kia chỉ giống như là được cây mã bề ngoài mà thôi. Nhưng dù vậy thì uy lực của một chiêu này của Hạo Thiên Tôn vẫn là cường đại vô cùng. Oanh một tiếng, hồng mông nhất chỉ và vạn đạo thiên luân va chạm với nhau, uy lực của hai chiêu đồng thời bộc phát, vậy mà lại tương đồng với nhau. Tần Mục khống chế thân thể thiên đế bay lên trời, chắp tay đẩy về phía trước. Uy lực của một chiêu nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du bộc phát, những nơi mà đạo thần thông này quét qua hết thảy đều hóa thành hỗn độn chi khí. Uy lực của một chiêu này thậm chí còn vượt trội hơn cả thái sơ thần thông của Hiểu Thiên Tôn. Ở phía bên kia, Hạo Thiên Tôn cũng thét lớn một tiếng, hai tay đẩy lên phía trước nghênh tiếp. Hai người đồng thời chạy như điên, chỉ sau một khắc, bốn cánh tay, bốn bàn tay đã hung hăng chạm vào nhau. Trên cỗ thân thể thiên đế do Tần Mục khống chế, đột nhiên có thêm hai cánh tay khác mọc ra từ nách. Sau lưng cũng xuất hiện nhiều hơn hai cánh tay. Bốn cánh tay này tới tấp tấn công Hạo Thiên Tôn như mưa to gió lớn vậy. Sau đầu của Hạo Thiên Tôn, nguyên thần của gã hiển hiện, ngăn chặn toàn bộ công kích quán lại. Thân thể của hai người hết sức to lớn, giao phong tranh đấu, giết đến mức long trời lở đất. Đột nhiên cả hai thả người bay lên, đổi chiến trường thành bầu trời. Trong đôi mắt của Thái Tố thần nữ lóe lên một tia tinh danh, thầm nghĩ, nếu như lúc này ta thu hồi một tòa thiên cung, vậy thì Hạo Thiên Tôn nhất định sẽ bị tiểu nhân kia đánh chết. Trong đầu của nàng vừa sinh ra ý nghĩ này thì đã lập tức khó mà ngăn chặn được. Chỉ là nếu như Tần Mục đánh chết Hạo Thiên Tôn thì sẽ khó đảm bảo được hắn sẽ không ra tay với nàng. Dù sao thì giữa nàng và Tần Mục còn có huyết hải thâm cừu, nàng không dám khẳng định Tần Mục sẽ hạ thủ lưu tình với mình. Hơn nữa coi như Tần Mục đồng ý thì nàng cũng không đồng ý, bởi vì chính Tần Mục đã hại nàng không thể xuất thế sớm, mà cũng chính Tần Mục đã đánh bại chí bảo của nàng rách tươm như vậy. Trong lúc nàng còn đang do dự thì đột nhiên có một làn gió quét qua chiến trường của Tần Mục và Hạo Thiên Tôn. Làn gió cô tịch kia thổi quét qua, hư không cũng theo đó mà trở nên thanh tịnh sáng ngời. Một gốc đạo thụ lặng lẽ xuất hiện, phía trên đạo thụ treo lơ lửng một viên đạo quả non. Bên dưới đạo thụ, thần thức vô thượng hóa thành hình dạng của Thái Đế, lạnh lùng quan sát trận chiến đấu. Chúng ta đã đợi một ngày này lâu lắm rồi. Đó là thần thức Đại La Thiên. Thời đại Thái Cổ, có vô số tạo hóa đã tế tự Thái Đế, giúp cho Thái Đế có được nhân thể và thần thức đột phá cực hạn, vô cùng cường đại. Trong tình huống được vạn tộc tế tự, Thái Đế đã lạc ấn thần thức của mình vào tầng hư không cuối cùng, tạo thành thần thức Đại La Thiên. Đạo thụ nảy mầm, đơm hoa, rồi kết thành đạo quả, từ đó về sau bất tử bất diệt. Tiếc rằng tu vi của gã là thông qua tế tự mới được, thực sự không phải là tự thân gã tu luyện được. Trình độ lĩnh ngộ thần thức chi đạo của gã chỉ đạt tới tầng thứ 35, vì vậy nên đạo quả mãi mãi không trưởng thành được. Gã là bị Nguyên Thánh Di La Cung ám toán. Năm đó gã dẫn theo Thái Sư và một đoàn người khác tiến vào thăm dò Ngọc Kinh thành Tổ Đình. Sau khi gặp được Phi Hương Điện thì lập tức tiến vào nơi đó. Tại nơi đó, hắn phát hiện ra Nguyên Thánh Di La Cung là một cường giả đã vượt qua được hai đại kiếp nạn tan vỡ. Nguyên Thánh Di La Cung có mưu đồ làm loạn, con đường mà y chọn là tín ngưỡng thành đạo. Vậy nên lúc đám người Thái Đế ghé thăm Nguyên Thánh Di La Cung, y đã khiến cho đám người Thái Đế tín ngưỡng y, trợ giúp y hàng lâm. Đám người Thái Đế sau khi rơi vào Phi Hương Điện thì đã không cách nào có thể thoát ra ngoài, cuối cùng phải dựa vào Thái Sơ lực lượng mới có thể chạy trốn được. Sau đó bọn hắn đã phong ấn Phi Hương Điện cùng với Nguyên Thánh Di La Cung lại. Lúc ấy, thứ mà Nguyên Thánh Di La Cung truyền thụ cho Thái Đế chính là tín ngưỡng thành đạo. Nhưng vì y cố tình ám toán Thái Đế nên chỉ dạy cũng không đến nơi đến chốn. Thái Đế dung hợp tín ngưỡng chi đạo với thần thức chi đạo để cho tạo vật chủ thời đại Thái Cổ tế tự gã. Qua đó gã mới có thể khiến thần thức của mình xâm nhập vào trong tầng hư không cuối cùng rồi lạc ấn thần thức. Nhưng bởi vì Nguyên Thánh truyền dạy không đủ, khiến cho Thái Đế bị lực lượng tế tự tạo hóa nhất tộc làm cho ô nhiễm, không cách nào có thể tiến thêm một bước nữa. Mục tiêu của gã đã không chỉ là thân thể thiên đế, mà còn là Hiểu Thiên Tôn, còn có Thái Sơ chi đạo. Đám người Tần Mục, Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn chém giết vô cùng kịch liệt. Làm như vậy để tranh giành thân thể thiên đế cũng đã lên diệt trừ gã. Nhưng mà không phải là gã không trông chờ cơ hội lần này. Gã thèm khát thôn phệ Hiểu Thiên Tôn, hóa thần thức của mình thành Thái Sơ chi đạo. Tần Mục và Khai Hoàng đều muốn diệt trừ gã. Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn càng muốn thôn phệ gã, nhưng gã cũng phải chờ đợi cơ hội lần này để giúp gã viên mãn. Mà hiện tại, rốt cục cơ hội đã tới. Khai Hoàng thúc giục kiếm chấm dứt kịch liệt với Hiểu Thiên Tôn. Hai người này một người là đạo cảnh thành đạo, một người là dùng lực lượng thành đạo. Hiểu Thiên Tôn chiếm ưu thế về tu vi hùng hồn, uy lực của Thái Sơ chi đạo hết sức kinh người. Nhưng mà Khai Hoàng thì lại có ưu thế tu dưỡng đạo cảnh thâm sâu, lực công kích càng mạnh mẽ hơn cả. Cuối cùng một chiêu giết đối phương quả thực là chuyện rất khó với cả hai người. Tuy Hiểu Thiên Tôn rơi vào thế hạ phong, nhưng chỉ cần Khai Hoàng chưa giết chết được y thì y có thể dựa vào sự ảo diệu của Thái Sơ chi đạo để tự hồi phục. Còn Khai Hoàng thì dựa vào kiếm đạo khai thiên tích địa phá hỏng Thái Sơ nguyên khí của y, khiến cho tu vi của y suy yếu. Về phần chiến trường của Tần Mục thì đơn giản là dùng thần thông để tranh phong với lực lượng thân thể thiên đế rất cường đại. Thần thông của Tần Mục càng hơn người. Còn Hạo Thiên Tôn thì tu vi luyện từ Tử Tiêu Điện, thần thông đạo pháp dừa đổi rất nhiều, nên trong lúc hai người tranh đấu cũng rơi vào trạng thái giằng co, trong thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại được. Nhưng Tần Mục lại ỷ vào sức mạnh của thân thể thiên đế, hơn nữa ở đây cũng không phải là thân thể của hắn, nên hắn mặc kệ Hạo Thiên Tôn xuất ra đạo pháp thần thông gì thì hắn đều dùng những chiêu thức dùng mạng để đổi mạng. Hạo Thiên Tôn mỗi lần ra chiêu đều dốc hết toàn lực, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay lúc cả hai bên sắp sửa bị đối phương đánh cho trọng thương thì đột nhiên có một làn gió thổi quét qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên như kéo dài tới vô hạn, hết thảy đều trở nên vô cùng mỏng manh. Toàn bộ chư thiên này càng ngày càng trở nên bẹp dí, giống như bị đẩy ngã vào một nơi không có bất kỳ độ dày nào vậy. Nội tâm bốn người đều giật nảy. Bọn hắn có thể cảm nhận được làn gió kia thổi quét qua thân thể và nguyên thần của mình. Thân thể của bọn hắn dần dần biến hóa, trở nên bẹp dí, không ngừng kéo dài, tạo thành một tấm màn thân thể vật chất kết nối, kéo dài vô hạn. Trong nháy mắt, thân thể của Hiểu Thiên Tôn bắt đầu bành trướng. Thân thể của y bị kéo giãn ra bốn phía, phạm vi trải rộng chừng mấy trăm dặm, chỉ là độ dày càng lúc càng mỏng. Tầng hư không cuối cùng, y chợt quát lên một tiếng. 36 tòa thiên cung cấu thành đại thiên đình phía sau đầu của y ầm ầm chuyển vận, cưỡng ép đối kháng làn gió vắng lặng, co rút lại thân thể. Thân thể của y dần co lại, khôi phục lại như bình thường. Nhưng dù cho cảnh giới của y đã đạt tới thiên đình cảnh giới, thế nhưng tầng hư không cuối cùng vẫn đe dọa tới nguyên thần và thân thể của y, uy hiếp tính mạng của y, khiến y không cách nào có thể cưỡng ép thúc giục đạo pháp thần thông để đối kháng được. Ở phía bên kia, Khai Hoàng thúc giục kiếm đạo, thi triển kiếm pháp, hình thành nên kiếm đạo lĩnh vực quanh người, đối kháng với làn gió vắng lặng trong tầng hư không cuối cùng. Hạo Thiên Tôn cũng vận chuyển đại thiên đình của mình, dùng pháp lực cường thịnh để đối kháng với tầng hư không cuối cùng, nội tâm nghiêm nghị. Nguyên thần của Tần Mục trốn ở bên trong thân thể thiên đế, hắn cũng không cảm nhận được điều gì bất thường. Thế nhưng thân thể của hắn lại không chống chịu được, làn gió vắng lặng thổi qua, thân thể hắn đã bị kéo giãn ra vô cùng mỏng. Mà Lăng Thiên Tôn thì cũng tương tự. Tu vi của nàng khá thấp, tính ra còn kém hơn cả Tần Mục. Huống hồ so với đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Khai Hoàng, làn gió vắng lặng kia quét qua, thân thể và nguyên thần của nàng lập tức tan rã. Linh thai thần tàng lĩnh vực. Đột nhiên Tần Mục thét lớn một tiếng, thần thức lĩnh vực trải rộng, một gốc thế giới thụ xanh tươi tốt từ dưới mặt đất trồi lên, che phủ một mảnh thiên địa ở bên trong tầng hư không cuối cùng. Thân thể của Lăng Thiên Tôn và Tần Mục ở bên trong linh thai thần tàng lĩnh vực, xu thế tàn rã của thân thể và nguyên thần của hai người lập tức bị đình chỉ. Lăng Thiên Tôn vội vàng thi triển thần thông không đổi, khôi phục lại thân thể như lúc ban đầu. Nhưng nàng vẫn có chút kinh nghi bất định, dò xét bốn phía. Bọn hắn cưỡng ép chấn áp nhục thể và nguyên thần của mình, nhưng vẫn khó ngăn cản được sự ảnh hưởng của làn gió vắng lặng kia gây ra cho bọn hắn. Thế nhưng bởi vì tu vi của bọn hắn đủ mạnh mẽ, cho nên cho dù làn gió vắng lặng kia ảnh hưởng đến thân thể của bọn hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một gốc đạo thụ đột ngột xuất hiện ở chính giữa bốn người bọn hắn. Đạo thụ kia cành lá rậm rạp, tán cây rộng lớn vô cùng. Bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đã không thể nhìn ra tòa chư thiên nơi này nữa. Mọi thứ đều đã bị hư hóa hoàn toàn, không còn sót lại chút gì. Thần thức đại la thiên của Thái Đế rốt cục cũng đã xuất hiện rồi. Đạo thụ không sinh, đạo hoa chưa nở, đạo quả chưa kết, đều là con sâu cái kiến. Ở bên dưới tán cây của gốc đạo thụ kia, một thân thể tạo vật chủ to lớn cao ngạo đứng phía dưới gốc cây bước tới. Gã bật cười ha ha, quét nhìn mọi người một lượt rồi thản nhiên nói: "Ta nhìn đám con sâu cái kiến các ngươi tranh chấp thế giới vi diện, đánh tới mức đầu rơi máu chảy, quả thực rất thú vị." Cư dư thị, Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng: "Thái Đế." Ánh mắt Tần Mục sáng bừng lên. Hạo Thiên Tôn cũng bày ra dáng vẻ tươi cười, hết sức kích động. Khai Hoàng thì trầm tĩnh đứng ở đó, dò xét đại thụ, làm như không thấy Thái Đế. Tần Mục thì nhìn quét qua Thái Đế một đợt từ trên xuống dưới, không ngừng tán thưởng cười nói: "Đại ca, đây là thần thức đại la thiên của ngươi sao? Ngươi lạc ấn thần thức chi đạo của mình vào tầng hư không cuối cùng, vậy nên mới tạo thành thần thức đại la thiên sao? Lạc ấn thần thức chi đạo vào tầng hư không cuối cùng thì có thể bất tử bất diệt sao?" Hắn vô cùng hiếu kỳ, không nhịn được mà thử nghiên cứu sự huyền bí của tầng hư không cuối cùng. Thái Đế đưa mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Lão tử, đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ giam cầm nguyên thần của ngươi trong thần thức đại la thiên, ngày qua ngày tra tấn ngươi, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian để nghiên cứu, không cần nóng vội như vậy đâu." Tần Mục cảm động tới rơi nước mắt, nức nở nói: "Đại ca đối với ta thật tốt. Vân Thiên Tôn thì sao? Có bị vây trong thần thức đại la thiên của ngươi không?" Thái Đế cười hằng hặc nói: "Hiện tại hắn đang bị nhốt bên trong rễ của đạo thụ của ta để làm phân bón đấy. Ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự. Tất cả các ngươi đều sẽ là như vậy." Trong mắt gã giấu không được sự hưng phấn bừng bừng: "Lão tử, cảm ơn ngươi đã đưa thân thể thái sơ tới đây. Ngươi biết ta vì một ngày này mà chờ đợi đến bao nhiêu lâu không? Từ lúc ngươi trở về năm đầu Long Hán Viễn Cổ thì ta đã chờ đợi rồi, cho đến hiện tại đã hơn trăm vạn năm. Ngươi tự dâng nhục thể và nguyên thần của ngươi đến cho ta đi, ta cũng vô cùng cảm kích. Đợi ta nuốt chửng ngươi rồi, ta sẽ lập bia mộ cho ngươi." Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói: "Ta có thể gặp lại huynh trưởng, nội tâm cũng kích động vô cùng." Thái Đế cười to, lúc tiếng cười của gã im bặt thì ánh mắt đã rời trên thân của Lăng Thiên Tôn, ung dung nói: "Ngươi có thể vây khốn nguyên thần của ta 4 vạn năm cũng không tệ rồi. Ngươi là người đầu tiên phá vỡ thần thức lĩnh vực vô thượng của ta. Ta sẽ cho ngươi một cái chết thật êm đẹp." Lăng Thiên Tôn tháo châm cài tóc xuống. Thái Đế lơ đánh, ánh mắt gã tiếp tục rời đến thân của Thái Tố Thần Nữ, mỉm cười nói: "Năm đó của hồi môn chỉ là một quả trứng, mà hiện tại trứng đã nở rồi. Thật tốt." Thái Tố Thần Nữ lạnh lùng cười một tiếng. Thái Đế tiếp tục nhìn đến chỗ Khai Hoàng Tần Nghiệp khen: "Kiếm đạo của ngươi vừa thành, tiền đồ vô lượng, đáng tiếc vẫn thấp hơn ta một cảnh giới. Hơn nữa, ngươi vừa mới thành đạo, còn chưa biết được cái gì gọi là cảnh giới sau thành đạo. Hơn nữa, nơi này còn là 4 vạn năm trước, thực đáng tiếc cho ngươi." Ánh mắt Khai Hoàng thì vẫn nhìn chằm chằm vào đạo quả của gã, thản nhiên nói: "Ta chỉ thấp hơn ngươi nửa cảnh giới, đạo quả của ngươi còn quá non, chưa hề trưởng thành." Thái Đế cười nói: "Nửa cảnh giới cũng đủ để đẻ chết ngươi. Về phần Hạo Thiên Tôn..." Gã cười nhếch mép: "Cũng rất không tồi. Ngươi đã đi đến một bước dùng lực lượng thành đạo này, thực sự cũng khó cho ngươi rồi. Đáng tiếc là cho đến hiện tại, ngươi chưa lạc ấn lực lượng của mình vào trong tầng hư không cuối cùng. Dùng lực lượng thành đạo còn chưa viên mãn, so với ta còn kém 3 cảnh giới. Đạo thụ, đạo hòa, đạo quả." Gã bộc lộ rõ phong thái của một đại đế thống trị vũ trụ hồng hoang hơn 10 tỷ năm, thản nhiên nói tiếp: "Ta đã sống quãng đời dài dằng dặc như vậy, chỉ có một món đồ chơi thú vị như các người chơi đùa với ta cũng thấy cô đơn lạnh lẽo. Đáng tiếc, Các người thực sự rất đáng tiếc. Hạo Thiên Tôn đột nhiên bịch một tiếng, quỳ rạp ở trên mặt đất, bái lạy Thái Tố Thần Nữ. Cô dùng tâm tưởng phá thần thức Đại La Thiên Quán. Thái Tố Thần Nữ không tự chủ được mà thúc giục Thái Tố chi đạo. Chỉ một thoáng, thần thức Đại La Thiên đã tràn ngập vật chất, khiến cho thần thức Đại La Thiên không còn tinh khiết nữa. Trong nháy mắt Thái Tố ra tay, Lăng Thiên Tôn cũng nhanh chóng thi triển Bất Dịch Thần Thông, cố định tất cả vật chất bên trong thần thức Đại La Thiên lại, khiến cho thần thức Đại La Thiên rơi vào trạng thái vật chất bất dịch. Ở phía bên kia, Hiểu Thiên Tôn thét lớn một tiếng, 36 tòa thiên cung hợp thành đại thiên đỉnh, nguyên thần của y từ trong thiên đỉnh bay lên, thi triển Thái Sơ chi đạo, một trường áp xuống. Hạo Thiên Tôn từ trong tư thế quỳ rạp thì lập tức phi thân lên trời, vạn đạo thiên luân gào thét xoay tròn, chém về phía đạo thủ. Cùng lúc đó, Khai Hoàng rút kiếm, kiếm chỉ thẳng vào đạo quả trên cây, kiếm quang khẽ động, 36 tầng kiếm vực trải rộng, tầng cao nhất chính là kiếm đạo Đại La Thiên. Tần Mục điều khiển thân thể thiên đế, bộc phát lực lượng vô cùng kinh khủng, thân thể hùng hăng, khống chế vạn đạo, đằng đằng sát khí giết đến trước mặt thần thức Thái Đế. Hắn chắp tay đẩy ra, muốn trực tiếp đánh bại gã. Thái Đế bật cười thành tiếng, đại đạo chất chứa bên trong đạo thụ lưu truyền, đạo quả phát hào quang. Công kích của Hiểu Thiên Tôn vừa mới tập kích đến trên khoảng không phía trên đạo thụ thì đã bị đạo quang tản ra từ cành lá của đạo thụ ngăn cản, không cách nào áp xuống được. Trái lại, Hiểu Thiên Tôn còn có một loại cảm giác, có một lực lượng không thể địch nổi đang chấn áp y, khiến y không tự chủ được mà lo sợ. Y hoảng sợ thực sự, vội vàng thúc giục công pháp, một trường nối tiếp một trường áp xuống, nhưng tất cả đều bị đánh lui về phía sau. Vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn thì đánh trúng thân cây, vạn đạo thiên luân ầm ầm nổ tung. Sắc mặt Hạo Thiên Tôn lập tức tái nhợt. Kiếm của Khai Hoàng thì mạnh mẽ đâm vào đạo quả, lực lượng tích chứa bên trong đạo quả là cường đại nhất. Kiếm quang bị chấn cho vỡ nát. Khai Hoàng lách mình, né tránh lực lượng trùng kích phóng ra từ đạo quả. Tần Mục giết đến trước mặt thần thức Thái Đế, đột nhiên một cỗ thần thức vô cùng kinh khủng bộc phát. Một tiếng đổ mạnh truyền đến nguyên thần quán, trực tiếp bị đánh bật ra khỏi thân thể của thiên đế. Đạo thủ ào ào lung lay, bốn bóng người, mỗi người ngã về một hướng. Dù là Bất Dịch Thần Thông của Lăng Thiên Tôn hay là tâm tưởng sự thành của Thái Tố Thần Nữ thì tất cả đều bị công phá. Thần thức Đại La Thiên thấu triệt tinh không, giống như một tấm gương sáng. Nhưng lúc này, tấm gương sáng đã bị điểm hoa đỏ bởi máu của đám người Tần Mục, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Thái Tố Thần Nữ không ngừng vung vãi ra khi bọn hắn rơi. Khai Hoàng đảo chân, né được công kích của đạo quả, sắc mặt của y hết sức nặng nề. Tuy không bị Thái Đế đả thương, nhưng mà y thực sự hết sức hoảng hốt. Thần thức Thái Đế ngửa đầu, dò xét thân thể thiên đế, trên mặt không khỏi xuất hiện nụ cười. Cuối cùng, các người cũng được cỗ thân thể của ta cần tới. Kể từ nay, rốt cục ta cũng có thể rời khỏi tầng hư không cuối cùng, tự do hành tẩu thế gian. Cạch một tiếng, gã lập tức nhập vào trong thân thể thiên đế. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt.